Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3349, không thể không tiếp nhận hứa hẹn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi cũng có điểm tùy tiện, nhìn chằm chằm lão giả, một điểm không kiêng kỵ bất thình lình. Cái kia lão giả thay cái vấn đề, các ngươi muốn rời đi cổ điện sao? Nói nhảm, tự nhiên là muốn. Khúc Đản Nhi yên lặng nôn hỏng bét một câu, bất quá, trên mặt vẫn là rất bình thường. Tiền bối nguyện ý thả chúng ta rời đi sao? Lão giả hồi đáp, có thể, vẫn là vừa rồi điều kiện kia. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi sắc mặt đều không tốt. Tiếp nhận truyền thừa, phải đáp ứng một sự kiện. Không tiếp thụ truyền thừa muốn rời đi, cũng muốn đáp ứng một sự kiện. Nếu không, liền đừng nghĩ rời đi. Dạng này tính không tính đi, liền là một cái ý tứ. Ngoan ngoãn tiếp nhận truyền thừa, lại đáp ứng thay hắn là một chuyện. Vì là mạng sống, hai vợ chồng không có lựa chọn khác. Lão già rất bình thản ngồi xếp bằng tại cổ điện chính chúng vị trí, chờ lấy hai vợ chồng quyết định. Hắn không có chút nào lo lắng. Vậy cũng đúng, lúc này nên lo lắng người, cũng là hai vợ chồng. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ hỏi, tiền bối, chúng ta sẽ không dễ dàng đáp ứng, là bởi vì chúng ta không dám khẳng định ngươi muốn để chúng ta làm chuyện gì. Một kiện liền tiền bối đều hoàn thành không được sự tình, chúng ta cũng không có tự tin có thể hoàn thành. Các ngươi chỉ cần tận lực liền có thể chứ, muốn một hồi, vị kia tổ điện lão giả, cuối cùng lui một bước. Nghe được cái này một câu, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi đều thở phào. Nếu là vì chuyện này, mất mạng, còn không bằng không đáp ứng. Có tận lực cái này một câu, vậy liền dễ làm. Lúc này, cái kia lão giả giọng nói rõ ràng chỉ hoãn xuống tới. Liên quan tới chuyện gì, ngày sau sẽ có người liên hệ các ngươi. Mặc Liên Thành hơi hơi gật gật đầu, xem như đáp lại. Thấy thế, Khúc Đản Nhi cũng đáp ứng. Hai người đáp ứng sau, lão giả nói. Ta tới mở chân chính truyền thừa, một thoáng thời gian, điện đường vô cùng tĩnh lặng, trong không khí, đột nhiên truyền đến một tia không tầm thường chấn động. To như vậy cung điện nghi là run rẩy một chút, mặt đất bên trên truyền đến rạn nứt tiếng vang, nương theo lấy thủ điện vị kia lão giả một tiếng nghiêm khắc mạnh mẽ. Phá, một đạo cường mà mạnh mẽ lóa mắt tia sáng từ điện đường một góc nào đó bắn ra, nhanh chóng hóa thành bốn đạo, phân biệt mũi tên đồng dạng cắm rơi xuống vách tường phía trên. Lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ, tại từng người trên vách tường vô cùng có quy luật du tẩu, hình thành cổ quái lại khác nhau hình dạng. Đông đông đông đông, phanh phanh phanh phanh, cả tòa đại điện bắt đầu kịch liệt lay động không? Không phải đại điện tại đong đưa, cụ thể tôi nói, hẳn là cái kia mấy bức vách tường tại lợi hại mà lắc lư. Bụi bặm, bụi mảnh lã chã hướng xuống rơi, Mặc Liên Thành song mi cau lại đem Khúc Đản Nhi ôm vào trong ngực. Một đôi như đêm con mắt màu đen cẩn thận mà khóa lại tứ phương biến hóa. Khúc Đản Nhi mở to một đôi thủy doanh doanh thủy mâu, tò mò quan sát xung quanh. Liền tại nàng coi là đại điện phải ngã sập thời điểm, vách tường nhưng bất ngờ dừng lại run run. Ngay sau đó, trước mắt bốn trận bích hỏa, không hề có điểm báo trước phát ra vạn trượng quang mang, mấy ngàn vạn đầu tia sáng tổ hợp tại cùng một chỗ, triển khai thành thiên biến vạn hóa hình ảnh. Vị kia lão giả nhắc nhở. Truyền thừa điện khởi động, các ngươi có thể từ trong đó được cái gì, nhìn tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời nhìn không ra cái gì, ta đề nghị các ngươi trước tiên có thể nhớ kỹ, lưu đến ngày sau cũng có thể chậm rãi lĩnh hội. Nếu có một ngày, tìm hiểu ra hai ba phần, đều đầy đủ các ngươi xưng bá thần vực. Còn có, ta lực lượng chỉ đủ kiên trì mở ra một tháng, các ngươi tự giải quyết cho tốt, giảng đến đằng sau. Hắn dường như rất cố hết sức. Cái kia lăng không hình thành quang ảnh, tựa như đều ảm đạm mấy phần. Nếu không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra cái kia một tia khác biệt. Cách chương